sợ mình trở thành một người tất cả vô dụng, sợ mình bị người ta đánh giá thấp, sợ mình trở thành một kẻ thì người ta chỉ thích mình rủa, và trở thành một kẻ chẳng ra gì, chẳng làm cái gì trong con mắt mọi người, sợ không đủ tiền để sống, sợ phải khổ, sợ cô đơn, sợ đủ mọi thứ, và người ta làm nhiều việc, mắc nhiều sai lầm chỉ vì cái sợ đó.